Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 869, cái gì thân phận? Hắn trở về, Phong Hãn Vũ nghe đến trung niên nam tử lời nói, biểu lộ nhịn không được khẽ giật mình, thì liền vừa mới trong lòng phẫn nộ, cũng đều tạm thời bình ổn lại. Cái kia hắn, là ai? Là ngài trước đó một mực để chú ý Lạc Phong. Trung niên nam tử cung cung kính kính đáp lại. Đồng thời, đem trong ngực laptop đặt ở Phong Hãn Vũ trước mặt trên mặt bàn. Vừa đánh nối mạng trang vừa nói. Cái này thời gian 2 năm, hắn vẫn luôn mai danh ẩn tích. Thì liền Vũ Môn cùng Hiên Viên học viện người cũng đều chưa từng gặp qua hắn. Ngay tại lúc hôm nay, hắn cùng Lê Nguyệt cùng Vũ Môn tiểu ma nữ Thuần Thuần. 3 người xuất hiện tại Thế Kỷ quảng trường tầng cao nhất. Đồng thời còn đem phó thị trưởng công tử cho giáo huấn một lần. Nói dứt lời thời điểm, trung niên nam tử đã làm mở ra website. Phía trên có một cái to lớn tiêu đề. 2 năm trước đồ sát thần tiên thần người hôm nay lại hiện ra. Phía dưới thì là treo mấy chương có Lạc Phong ảnh chụp. Khi thấy những hình này trong nháy mắt, Phong Hãn Vũ đồng tử bỗng nhiên thít chặt xuống. Tuy nhiên đã thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy Lạc Phong, nhưng hắn khi nhìn đến ảnh chụp thời điểm, vẫn là trước tiên thì nhận ra Lạc Phong. Năm đó Lạc Phong đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn hiện tại đều không cách nào quên. Thật sự là hắn. Rất nhanh, Phong Hãn Vũ hô hấp biến thành ồ ồ, hai con người cũng là càng đỏ bừng. Phanh xoạt, sau một khắc, Phong Hãn Vũ trực tiếp đưa tay, một quyền đánh vào màn hình laptop phía trên, trong nháy mắt xuyên qua màn hình. Ngay sau đó, một vệt nóng rực hồng quang tại Phong Hãn Vũ trên nắm tay thoáng hiện, chợt lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ, điên cuồng bao trùm laptop. Vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ laptop liền bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi. Nhìn thấy tình cảnh này, trung niên nam tử kia trong lòng không dám có chút đau lòng. Ngược lại trong lòng mãnh liệt run rẩy lên, hắn là sợ phẫn nộ Phong Hãn Vũ một cái nữa không chế không nổi. Một mồi lửa liền mang theo đem chính mình cũng cho thiêu chết. May ra hắn cái lo lắng này hoàn toàn là lo ngại. Phong Hãn Vũ căn bản cũng không có nhìn một chút trung niên nam tử. Trực tiếp phất phất tay để hắn lăn ra ngoài. Chờ trung niên nam rời đi sau, Phong Hãn Vũ sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Cũng không nói gì, mà chính là dựa ở trên ghế salon, rơi vào trầm tư. Đầu hắn bên trong đang vang vọng lấy đã từng một người nói cho hắn biết lời nói. Cuối cùng nhất, Phong Hãn Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh quang. 30 năm liền 30 năm, Lạc Phong, ngươi chờ. Cùng lúc đó, Vũ Môn, tại cùng mấy cái thế lực sát nhập sau khi, Vũ Môn mặc dù là chủ đạo, bất quá tại Vũ Môn bên trong, lại phân chia ra tốt vài miếng đất mới, có hắn thế lực vào ở, Vũ Văn gia tộc ở chỗ đó. Một cái trong nghị sự đại sảnh, Vũ Văn Hoa nhìn lấy thủ hạ siêu tập đến tình báo. Một khuôn mặt sắc là càng âm trầm. Hắn nhi tử Vũ Văn Phi Long là cùng tiểu ma nữ Thuần Thuần cùng rời đi nơi này, tiến về Tân Lan thành phố. Cái kia Lạc Phong chính là tại Tân Lan thành phố. Vũ Văn Hoa trong lòng góp nhặt lấy lửa giận rốt cục không thể chịu đựng được, bảo phát đi ra, triệu tập trong tộc tất cả thực lực tại hóa khí cảnh trở lên, bao quát hóa khí cảnh cao thủ, xuất phát tiến về Tân Lan thành phố. Ta muốn để cái kia Lạc Phong nợ máu trả bằng máu. Vũ Văn Hoa thanh âm thông qua hùng hậu linh lực xen lẫn, truyền đi tốt cự ly xa, thậm chí toàn bộ Vũ Môn người đều có thể nghe đến. Rất nhiều người đang nghe Vũ Văn Hoa lời nói sau khi đều biết cái kia trọng thương Vũ Văn Phi Long, gọi là Lạc Phong gia hỏa, muốn xong đời. Vũ Môn quảng trường, Long Thu Nguyên là một tên trưởng lão, bình thường trừ tu luyện bên ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ tới cái này chỉ đạo một số đệ tử tu luyện. Hiện tại Long Thu Nguyên đã là chuyển linh cảnh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới lớn tiếp theo linh hư cảnh. Bất quá cùng người khác khác biệt, Long Thu Nguyên tiếp nhận trước đó Lạc Phong lý niệm, không đi một lòng truy cầu đột phá, mà chính là theo cơ duyên đến. Long Thu Nguyên phát hiện, phương pháp này tựa hồ còn thật rất có tác dụng. Chính mình không hề giống người khác như thế mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện. Thế mà tu luyện tốc độ, nhưng như cũ là có thể so ra mà vượt người khác. Thậm chí còn có thể vượt qua người khác. Đương nhiên, cái này nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì trước đó Lạc Phong cho hắn tẩy tủy nguyên nhân. Hôm nay, tâm tình rất tốt, Long Thu Nguyên ngay tại quảng trường truyền thụ mấy cái đệ tử trẻ tuổi kinh nghiệm tu luyện, thế mà một đạo bất chợt tới thanh âm, để hắn khẽ nhíu mày, chính là mới vừa rồi Vũ Văn Hoa sở thuyết câu nói kia. Tại Long Thu Nguyên nghe đến Tân Lan thành phố, cùng Lạc Phong hai cái này chữ mấu chốt trước mắt đời, hắn cũng là đã ý thức được chuyện không tốt đẹp gì. Lúc này, Long Thu Nguyên cũng không còn tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, mà chính là bay thẳng nhanh hướng về Ngữ Văn gia tộc ở chỗ đó chạy đi. Long Thu Nguyên cũng không có đi nói cho Vũ Kinh Thiên chờ Vũ Môn môn chủ cùng các đại trưởng lão, bởi vì hắn biết mấy người kia bây giờ đều là đang bế quan, thậm chí hiện tại Vũ Môn tạm thời người nói chuyện đều giao cho hắn Long Thu Nguyên. Long Thu Nguyên đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường thông suốt, mấy hơi thở sau chính là đi vào Vũ Văn Hoa trước mặt. Long trưởng lão nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Long Thu Nguyên, Vũ Văn Hoa trên mặt nhịn không được trồi lên cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu Long Thu Nguyên đến làm cái gì. Hắn hỏi Long trưởng lão, người như thế vội vội vàng vàng là có chuyện gì sao? Ta không có cái gì sự tình, ngược lại là ngươi xảy ra đại sự. Long Thu Nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, chăm chú nhìn Vũ Văn Hoa. Vừa mới ngươi nói chuyện, ta tại quảng trường nghe thấy, ngươi nói muốn triệu tập Vũ Văn gia tộc hóa khí cảnh phía trên cao thủ đi Tân Lan thành phố. Không sai. Nói đến đây, Vũ Văn Hoa sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt càng là bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Nhi tử ta, Vũ Văn Phi Long, hắn thiên phú chắc hẳn Long trưởng lão ngươi cũng là rõ ràng. Vũ Môn trong các đệ tử không có gì ngoài cái kia tiểu ma, cái kia thuần thuần tiểu cô nương bên ngoài, tuyệt đối có thể được xưng là võ môn đệ nhất người. Thế nhưng là, hắn tại buổi sáng hôm nay thời điểm, đi theo cái kia thuần thuần đi một chuyến Tân Lan thành phố, chờ lúc trở về, hắn lại là thụ thương thương tổn, tu vi không có cái gì tổn thất, thân thể thương tổn cũng không nghiêm trọng. Nhưng mấu chốt nhất là, tinh thần hắn bị phi thường lớn bị thương. Nếu là hắn trên tinh thần bị thương không cách nào khôi phục lời nói, về sau hắn đem cả một đời đều bảo trì bây giờ quỷ này bộ dáng. Nói, Vũ Văn Hoa chỉ một ngón tay bên cạnh, Vũ Văn Phi Long chính cách đó không xa trên một cái ghế, hai mắt vô thần, biểu hiện trên mặt cũng là một mảnh ngốc trệ. Thỉnh thoảng thân thể còn muốn run rẩy một chút, nhìn chính mình nhi tử bộ dáng như thế, Vũ Văn Hoa lại là một trận bi thương, mà đồng thời, trong lòng đối với Lạc Phong sát tâm, cũng liền càng thêm nồng đậm, càng thêm mãnh liệt. Ta nhất định muốn đem cái kia gọi Lạc Phong ra hòa, làm lấy nhi tử ta mặt, ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Long Thu Nguyên mắt nhìn Vũ Văn Phi Long, sau đó vừa nhìn về phía vô cùng phẫn nộ Vũ Văn Hoa, trong lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng, chợt nói, Vũ Văn gia chủ, người biết Lạc Phong hắn là cái gì thân phận sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.